Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 56 của bộ truyện Đại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn cùng với Diệp Phi Ly sau khi mà xử lý xong cái tên đã giết người yêu cũ của Diệp Phi Ly, thì lúc này Diệp Phi Ly lại rời cái ngôi mộ của cô gái đó về nhà, khiến cho những người ở chung nhóm của Cố Thanh Sơn hết sức là khiếp sợ. Vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 56. Các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 56 có tựa đề là Tù Hành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không có sao đâu. Cô ấy là bạn gái của Diệp Phi Ly. Mọi người đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa. Bạn gái? Trương Anh Hào và Lưu Hành đồng thanh hét lên. Trong lòng hai người bắt đầu run rẩy. Con người mà còn quan lại với ma quỷ sao? Không đúng. Nói một cách cụ thể, đây là mối quan hệ giữa một tên quỷ giết người và ma quỷ. Tuy rằng bọn họ đều là quỷ, thế nhưng mà dù sao cũng thuộc về hai thế giới âm dương cách biệt. Không được, chuyện này quá khủng khiếp rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của loài người. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trương Anh Hào lấy hết can đảm ra để mà hỏi. Cố Thanh Sơn liền kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho bọn họ nghe. Sau khi hiểu được một cách rõ ràng tình hình thực tế trước lúc cô gái đó chết, rồi lại biết được chân tướng của sự việc, thì hai người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Trương Anh Hào trầm ngâm nói. Nói như vậy thì cái tên Vương Minh Trạch kia đúng là đáng chết rồi. Lưu Hành đột nhiên cảm thấy hưng phấn mà hét lên. Thì ra trên thế giới này đúng thật là có ma quỷ. Đây đúng là một phát hiện vĩ đại nhất trên phương diện khoa học. Chúng ta cần phải thành lập một đội nghiên cứu khoa học để mà nghiên cứu thật kỹ về lũ ma quỷ. Diệp Phi Ly lườm ông ta một cái. Hắn ta đẩy bả vai của Lưu Hành xuống rồi nói. Đó là bạn gái của tôi. Ông thật sự là muốn nghiên cứu sao? Huyết quang màu đỏ tươi tỏa ra từ cơ thể của hắn ta. Sau đó, nó từ từ bao phủ lấy cơ thể của Lưu Hành. Loại huyết quang này đã từng giết rất nhiều người bất tử rồi. Lưu Hành là một người biết thân phận, biết phân biệt tốt xấu. Ông ta bị Diệp Phi Ly dọa đến nỗi vội vàng muốn lùi thẳng về phía sau. Thế nhưng, ông ta vẫn bị Diệp Phi Ly giữ lại, nên không có cách nào để mà nhúc nhích. Thấy luồng ánh sáng đỏ tươi kia đang từ từ tới gần, Liễu Hành không ngừng lại mà nói. Vừa rồi, tôi chỉ là nói đùa một chút thôi, tôi làm sao mà lại dám làm như vậy? Nếu như ông còn có những suy nghĩ như vậy nữa, thì tốt nhất là đừng có nói với tôi. Diệp Phi Ly nhẹ nhàng nói. Cậu cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối là sẽ không có ý nghĩ như vậy. Cả người của Liễu Hành đều toát ra mồ hôi lạnh. Trừng trị xong lão già khốn kiếp này, Diệp Phi Ly đan hai tay lại rồi thành khẩn nói. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy thôi, nhưng mọi người mong rằng mọi người có thể tạo điều kiện cho chúng tôi. Cố Thanh Sơn quan sát Trương Anh Hào thì liền phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình. Cái này tôi cũng không có ý kiến gì. Cố Thanh Sơn nói. Tôi thực sự đã còn có rất nhiều bí mật của sát thủ mà không thể nào để cho người ngoài nhìn thấy được ở trong căn phòng này. Trương Anh Hào khoanh tay lại nói. Diệp Phi Ly bày ra vẻ mặt cầu xin. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nháy mắt với Trương Anh Hào. Trương Anh Hào bất đắc dĩ nói. Thế nhưng mà một linh hồn có biết thì cũng không sao, bởi vì cô ấy sẽ không thể nào tiết lộ bí mật của con người. Diệp Phi Ly mừng rỡ, sau đó hắn ta lại quay trở về phía Lưu Hành. Lưu Hành nhìn thấy hai lão đại đều đã nói như vậy rồi, cho nên trong lòng của ông ta biết rõ chuyện này đã được quyết định rồi. Ông ta chỉ có thể nghiêm túc mà dặn dò. Cậu nói với bạn gái của cậu rằng Buổi tối thì nhớ đừng có mà đi lại lung tung. Nếu như không, cô ấy mà nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy, lỡ như có bị làm cho hoảng sợ thì cũng đừng có mà trách tôi. Ông cứ yên tâm đi, những thứ kia của ông làm sao mà dọa người ta được chứ? Diệp Phi Lý nói. Ấy, không sợ sao cái thằng nhóc kia bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ của tôi có liên quan đến thời không đấy? Lỡ như bạn gái của cậu mà bị cuốn vào bên trong đó rồi biến mất thì cậu đừng có mà trách tôi. Liêu Anh nói. Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng. Diệp Phi Lý nghiêm túc đáp. Việc này đã được quyết định như vậy. Cảm ơn mọi người. Diệp Phi Lý vui vẻ, híp mắt nói. Vậy thì, Diệp Phi Lý, cậu nhất định là phải nghe tôi nói một lời. Trương Anh Hào nói. Anh cứ nói đi. Thái độ của Diệp Phi Lý hòa ái vô cùng. Cậu đã giết người rồi. Việc này xảy ra là có nguyên nhân của nó, cho nên tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng mà, mỗi một nhóm người đều có những điều kiêng kỵ của họ. Những điều kiêng kỵ này là những kinh nghiệm mà người đi trước đã tổng kết lại. Chúng có thể giúp cho chúng ta tránh được những tình huống nguy hiểm đáng sợ. Sau này, cậu phải đi theo tôi để mà học tập thêm. Trương Anh Hào nói, tôi là quỷ giết người rồi, mà vẫn còn phải học ám sát sao? Diệp Phi Lý hỏi. Trương Anh Hào không nói gì nữa, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phi Lý. Ai, được rồi. Diệp Phi Lý đành phải thỏa hiệp. Trương Anh Hào lại nhìn về phía Cố Thành Sơn, nói với hắn. Cậu để cho cậu ta theo tôi học tập. Còn cậu thì sao? Tôi cũng sẽ tham gia. Hơn nữa, tôi còn cần anh dốc hết toàn lực để mà giúp đỡ. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào tỉnh táo lại. Anh ta vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chưa từng thấy cậu nghiêm túc như thế bao giờ. Cố Thanh Sơn trả lời. Tôi phải vào vai một người thật là hoàn hảo, thì lúc đó mới có thể đạt được mục đích của mình. Cậu có những tài liệu liên quan đến người này không? Tôi có. Ngoại hình thì có thể dùng kỹ thuật gen để xử lý, nhưng mà giọng nói của một người, bao gồm cả âm sắc, ngữ điệu, tâm tình và thói quen của người đó mới là thứ mà cậu nhất định phải được huấn luyện chuyên nghiệp. Trương Anh Hào nói. Vì vậy, cho nên tôi mới tới đây tìm anh. Cố Thanh Sơn cười. Trương Anh Hào lại tiếp tục. À, chuyện này thì không thành vấn đề rồi. Cứ để đó cho tôi sắp xếp. Vậy tôi cần phải làm những thứ gì? Đầu tiên, cậu phải tiến hành huấn luyện, học cách khống chế, cách biểu đạt ngữ âm, hành động, thần thái của bản thân, các hành động và cử chỉ nhất định không thể nào để xuất hiện sai sót. Được. Sau đó thì cậu mới có thể bắt đầu thử hóa thân vào người đó, khiến cho người khác cảm thấy rằng cậu chính là hắn ta. Trương Anh Hào lại tiếp tục nói. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện. Cảm ơn anh. Chuyện lần này rất quan trọng đối với tôi. Cố Thanh Sơn thành thục nói. Ây, đều là người một nhà cả. Không cần phải cảm ơn như vậy. Sau này, lỡ như nghiệp đoàn của tôi xảy ra vấn đề gì, cậu bao nuôi tôi là được. Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Lúc này, Liêu Hành mới xen vào. Các cậu mau xem tin tức. Cả ba người quay đầu lại nhìn về phía màn hình đang phát sáng. Bọn họ thấy bản tin thời sự đang chứa một tin tức quan trọng khẩn cấp. Vì việc kêu gọi sự ủng hộ cho đảng phái của mình trước cuộc tổng tuyển cử mà ngài tổng thống đã bị một lực lượng lớn mạnh nào đó ám sát trong đêm xạ tiệc của đảng phái. May mắn là kẻ ám sát đã bị bắt lại kịp thời. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cho ngài tổng thống. Kết quả sau khi kiểm tra thì sức khỏe của ngài cũng không có gì đáng ngại cả. Tổng thống bày tỏ rằng ông mong muốn có thể tiếp tục chức vụ của mình. Mặc dù cuộc vận động tranh cử nghị viên ngày hôm qua đã xảy ra chuyện,